Chương 30, Thuấn thân thuật cùng phi lôi thần chi thuật. Chương 30, Thuấn thân thuật cùng phi lôi thần chi thuật tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2079 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 52 khi một người hết sức chuyên chú làm một chuyện thời điểm, thời gian qua là rất nhanh. Ở Lâm Phong nỗ lực lúc thời điểm tu luyện, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên một cây đại thụ. Hắn nhìn thấy khắc khổ nỗ lực Lâm Phong, trên mặt lộ ra một tia vui mừng mỉm cười. Uzumaki Nhất Phong. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ mở miệng nói ra. Mỉ Nạ Tổ lão sư, ngươi tới. Lâm Phong nghe được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thanh âm, vội vàng hướng lấy trên cây Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa cười vừa nói. Tốt, không cần khách khí như thế, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cười cười, nói ra. Xoát một đạo vàng tia chớp vàng lướt qua, Lâm Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền đã đi tới hắn phụ cận, tốc độ quá nhanh đơn giản thật không thể tin. Đây là phi lôi thần chi thuật sao? Thật nhanh, Lâm Phong rung động thấp giọng nói ra. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tốc độ so với cả sỉ thuấn thân thuật càng nhanh, mấy có lẽ đã đạt tới thuấn di hiệu quả, dùng để giết người thật sự là không thể tốt hơn. Đây là thuấn thân thuật, cũng không phải là phi lôi thần chi thuật. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói từ trong túi lấy ra một cái phi tiêu, hướng về phía Lâm Phong phất phất. Lâm Phong nhạy cảm phát hiện, cái kia thanh phi tiêu thượng diện khắc lấy một loại kỳ diệu văn tự, khó mà xem hiểu. Cái kia chính là phi lôi thần chi thuật thuật thức sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đó là thuấn thân thuật, Lâm Phong biết rõ còn cố hỏi. Không tệ, đó là thuấn thân thuật. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc, nói ra. Ngươi nên sẽ không cho là ta thật cũng sẽ chỉ phi lôi thần chi thuật sao? Ngươi phải biết, phi lôi thần chi thuật chính là thuấn thân thuật cao cấp hơn đoạn, nếu như không biết cường đại thuấn thân thuật lời nói, là không thể nào học được phi lôi thần chi thuật. Phi lôi thần chi thuật cố nhiên có thể làm cho ta tốc độ đạt tới nhân loại cực hạn, cũng sẽ vượt qua thuấn thân thuật cực tốc, nhưng là một tên cường giả lại không thể dựa vào một loại thuật tung hoành thiên hạ. Đối với ta mà nói, phi lôi thần chi thuật chỉ là ta đại biểu tác, lại không phải ta tất cả năng lực. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói ra. Không có phi lôi thần chi thuật, ta cũng như thế có được thuấn thân thuật, ủng có mấy ngàn chủng nhân thuật, vẫn là một tên ảnh cấp cường giả. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. Mỉ Nạ Tổ lão sư, ngươi ý là Lâm Phong có chút không rõ, chẳng lẽ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ngày đầu tiên cho mình đi học, chính là vì hướng mình đùa giỡn Uy Phong sao? Không đúng. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng không phải là một cái ái mộ hư vinh người. Quả nhiên, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lời kế tiếp, chứng thực hắn suy đoán. Uzumaki Nhất Phong, phi lôi thần chi thuật uy lực cự đại, có thể để ngươi có được siêu thoát sở hữu tốc độ cực hạn, vẹn vẹn bằng vào phi lôi thần chi thuật liền có thể để ngươi áp đảo rất nhiều nhẫn giả phía trên. Nhưng là, ta lại không hy vọng ngươi quá độ ỷ lại loại này thuật pháp. Bởi vì không có một loại thuật pháp là thiên hạ vô địch. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói ra. Ta biết, Lâm Phong nghiêm túc gật đầu. Cho dù Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ không nhắc nhở hắn, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn ỷ lại phi lôi thần chi thuật, bởi vì hắn ở nhẫn giả thế giới học được hết thảy, tương lai cũng có thể đưa đến hiện thế. Bất kỳ cái gì một loại thuật pháp đối với Lâm Phong tới nói đều là vô giá coi bảo. Huống chi, Lâm Phong hai mắt có được bạch nhãn, xạ gì gẳng. Dĩ nệ gẳng hết thể đặc tính, làm sao có thể hoàn toàn ỷ lại một loại thuật pháp đâu? Như vậy từ hôm nay trở đi, ta liền chuyển cho ngươi phi lôi thần chi thuật đi. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn địa thần sắc. Lâu như vậy đến nay, hắn rốt cuộc tìm được một tên có thể kế thừa hắn ý lìa bát đệ tử. Mà Lâm Phong càng là kích động vạn phần, bởi vì hắn rốt cuộc có thể đụng chạm đến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ uy chấn thiên hạ tuyệt học phi lôi thần chi thuật. Muốn học phi lôi thần chi thuật liền không thể không đề cập tới thuấn thân chi thuật. Uzumaki Nhất Phong, ngươi biết cái gì gọi là thuấn thân chi thuật sao? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hỏi. Ta không biết. Lâm Phong không giam chút nào qua loa, nói thẳng. Ân, cái này cũng hoàn toàn ở ta trong dự liệu. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ gật đầu nói. Cái gọi là thuấn thân chi thuật là lấy thiết trí môi giới tiến hành không gian loại thuật pháp, không phải di động với tốc độ cao. Như bởi vì huyết kế giới hạn mà dẫn phát sau hệ nhẫn thuật, còn có bộ phận kiểu thiên tài nhẫn giả có thể cố gắng thông qua tập được. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ giải thích nói. huyết kế giới hạn dẫn phát sau hệ nhận thuật Lâm Phong nghe được có chút mơ hồ. Cái gọi là huyết kế giới hạn, là từ liên hệ máu mủ mượn từ khởi đầu loài người đến truyền thừa một loại đặc thù năng lực, trừ cùng huyết mạch người bên ngoài vô pháp bị phục chế cùng tập được. Bình thường thượng nhẫn đều có được hai loại hoặc là hai loại trở lên trả cờ dạ tính chất biến hóa, nếu là đơn độc sử dụng hai loại tính chất biến hóa, cũng không phải việc khó, nhưng là nếu như có thể đồng thời dẫn phát hai loại tính chất biến hóa lời nói, liền coi là chuyện khác. Có thế đồng thời sử dụng hai loại tính chất biến hóa cũng diễn sinh ra mới tính chất biến hóa lực lượng, tự làm huyết kế giới hạn. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ giải thích cực kỳ kỹ càng. Nói thí dụ như chúng ta cổ nổ hạ thôn sáng lập giả đệ nhất mắt hỏa ảnh đại nhân, bản thân liền đủng có nước, thổ hai loại thuộc tính, với lại sơ đại đại nhân lại có thể đem hai loại tính chất biến hóa hợp hai là một, thế là liền trở thành đệ nhất mắt hổ cả huy chấn thiên hạ một độn chi thuật trong chiến đấu. Đệ nhất mắt hỏa ảnh đại nhân có thể tùy thời sử dụng một độn sáng tạo ra một mảnh có lợi cho mình chiến đấu sân bãi, mà tại cái kia trong sân, đệ nhất mắt hỏa ảnh đại nhân liền có thể lợi dụng một độn chi thuật thực hiện thuấn gian di động, đạt tới thuấn thân hiệu quả. Lâm Phong nghe được hai mắt tỏa sáng, hắn không tự chủ được nhớ tới đi theo mỏ mổ xỉ dạ bù dạ tên kia có được băng thuẫn huyết kế giới hạn thiếu niên, bạch. Ở cung nạ rủ tổ, xa xù kẻ trong chiến đấu. Bạch dùng ra ma giới băng tinh cái này một huyết kế giới hạn, ở ma giới băng tinh bên trong, Bạch liền có thể thực hiện viễn siêu người bình thường di chuyển nhanh chóng. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là lợi dụng huyết kế giới hạn thực hiện thuấn thân hiệu quả. Còn có một loại thuấn thân thuật, chính là thiên tài hình nhẫn giả lợi dụng hậu thiên nỗ lực, hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng thực hiện thuấn gian di động. Loại tình huống này, bất kỳ cái gì một tên thượng nhẫn đều có thể làm đến, nhưng lại uy lực lại không phải rất lớn. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói ra, lợi dụng nhục thể cũng có thể làm được thuấn gian di động. Lâm Phong thất kinh hỏi. Hạ hạ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cười rộ lên, nói, thuấn thân chi thuật, cũng là lấy thường nhân khó có thể lý giải được tốc độ cao tiến hành di động, chỉ cần thân thể ngươi đủ cường đại, đương nhiên có thể làm được. Vậy lao sư ngươi phi lôi thần chi thuật đâu? Lâm Phong hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, ta phi lôi thần chi thuật cũng là thuộc về thuấn thân chi thuật một loại. Nhưng lại có một tia khác biệt. Ta thuật là thông qua vặn vẹo cùng cải biến thời gian không gian đến thực hiện cực kỳ di động với tốc độ cao. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói ra. Thông qua vặn vẹo cùng cải biến thời gian không gian Lâm Phong là hoàn toàn bị trấn trụ. Không tệ. Phi lôi thần chi thuật là mượn đặc thù thuật thức viết ở phi tiêu cùng ta có khả năng tiếp xúc đến chỗ có địa phương, cùng trên người địch nhân đến đánh vỡ giữa hai bên thời gian cùng không gian cường lực nhẫn thuật. Từ đó để cho ta thu hoạch được siêu việt nhân loại tốc độ cực hạn. Đây cũng là ta tia chớp vàng danh hào tồn tại. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ kiêu ngạo nói ra. CV, mới khai trương ngày đầu tiên nên 30C, mình sẽ xem vượt số thả mỗi ngày để quyết định thêm từ 10 đến 100C ngày.